Truyện cổ tích Việt Nam. Chú lính kẹp hạt. Ngày xưa ngày xưa, vào một buổi sáng Giáng sinh lạnh giá, có tiếng gõ trên cánh cửa lớn màu xanh. Clara, con coi ai ngoài cửa nè. Clara vui vẻ chạy xuống tầng. Cô bé hy vọng sẽ gặp được ai đó đặc biệt. Và quả đúng là đặc biệt thật. Chú Sếp. Chúc mừng Giáng sinh, cô bé của ta. Cháu không còn nhỏ nữa nha chú à. Ồ, vậy thì có sao chứ. Cháu sẽ luôn là cô công chúa nhỏ của ta. Nhưng ta đoán là cháu đúng đó. Cháu giờ đã lớn rồi. Chắc ta phải mang đồ chơi Giáng sinh về thôi. Ồ, quên điều cháu nói đi à. Cháu còn nhỏ, nhỏ như là nàng vũ công ba lê chú làm cho cháu dịp Giáng sinh năm ngoái. Chú Chuck là một người thợ làm đồ chơi. Năm nào chú cũng làm những đồ chơi đẹp đẽ như thật cho Clara và cậu em Chris của cô. Clara rất yêu thương những đồ chơi của mình và cất giữ chúng trong ngăn tủ của cô bé. Cô bé có những chú lính chì, cướp biển, vũ công ba lê, chú nài ngựa, xe tăng, ô tô quái thú và nhiều thứ khác nữa. Còn cậu em Chris của cô lại chẳng bao giờ giữ gìn đồ chơi cả. Những đồ chơi của cậu lúc nào cũng bừa bộn trên sàn nhà. Năm nay chú làm đồ chơi gì cho tụi cháu vậy ạ? Năm nay ta có thứ rất đặc biệt cho các cháu đó, Fritz à. Nhưng các cháu sẽ phải đợi đến đêm nay mới được mở đồ chơi ra. Ôi, chú à, đêm thì lâu quá, chú để chúng cháu mở bây giờ đi, đi mà. Cái lũ trẻ này, mày biết là ta không từ chối được phải không? Rồi, dù sao thì ta nghĩ đêm Giáng sinh cũng sẽ thật thần diệu đó. Ôi chú, chúng cháu không còn bé nữa nha. Chúng cháu biết là không có phép màu nào cả nha. Ồ, đừng có chắc chắn như vậy chứ các cháu. Dù sao đây cũng là Giáng sinh mà. Chuyện của chú làm cháu ngủ rồi nè. Vậy giờ tụi cháu mở quà được chưa? Được. Của cháu nè. Còn đây là của cháu. Khi Fritz mở cái hộp của mình, cậu thấy một chiến binh chuột trong đó. Chú ta trông dữ tợn với những chiếc răng nhe ra. Cậu ta nhìn như thật nè. Chị Clara, coi nè. Giống như cậu ấy vừa trở về từ một trận chiến vậy. Nhưng Clara không lắng nghe. Cô bé đang chăm chú vào đồ chơi của mình. Đó là một chú lính kẹp hạt. Chú ta có một cái mũi dài như vẹt, gắn trên một cái đầu trông còn to hơn cả người của chú. Nhưng có gì đó khác biệt ở chú đồ chơi này. Clara chẳng thể rời mắt khỏi chú. Nhìn xấu quá trời luôn. Không ai xấu xí cả Fritz à. Chỉ là cậu ấy khác biệt thôi. Ý chị là xấu hả? Khác biệt đâu phải xấu xí Fritz. Và chú lính kẹp hạt của chị không có xấu. Thôi đừng cãi nhau nào các cháu của ta. Chị cháu đúng đó Fritz. Khác biệt không phải là xấu xí, đó chính là lý do tại sao ta mang cho cháu món đồ này đó, Clara. Ta biết cháu sẽ thấy vẻ đẹp của chú lính kẹp hạt đằng sau cái mũi dài và cái đầu bự đó. Cậu ấy là một chàng trai dũng cảm đó nha. Cậu ta không phải lúc nào cũng trông như vậy, các cháu biết không? Ý chú là sao cơ? Có một câu chuyện hả? Chú phải kể cho chúng cháu nghe nha. Tất nhiên rồi. Nào, hãy ngồi xuống nào. Giờ, chăm chú nghe nha. Ngày xưa có một vị nữ hoàng. Bà ta thích lâu đài của mình phải rất, rất sạch sẽ. Bà ta cầm một chiếc quạt và một cái gương để coi liệu khuôn mặt mình có lúc nào cũng xinh đẹp không. Nhưng có một chuyện xảy ra vào một ngày không may mắn. Cô hầu của bà trượt chân trên tấm thảm. Bức tường sau cái bàn bị phủ đầy những kem. Nữ hoàng quả là tức tối. Bà thét thiệt to. Ôi, sao người dám làm hỏng vẻ đẹp của lâu đài? Lính đâu, quẳng nó ra ngoài. Việc này làm cô hầu tức giận. Bà chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi. Bà không quan tâm tới những người làm của mình. Bà chẳng hiểu rằng đẹp đẽ chẳng phải là tất cả. Bà sẽ luôn phải hối tiếc ngày hôm nay. Còn giờ bà sẽ thấy. Ta nguyền rủa bà, nữ hoàng à. Mũi bà sẽ dài ra và đầu bà sẽ bự lên. Và chỉ khi bà dỡ được cái hạt cứng nhất thì bà mới có thể trở về hình hài cũ được. Nữ hoàng ngồi đó và khóc lóc. Ôi không, khuôn mặt ta, ta phải làm sao giờ? Ta đâu biết vỡ hạt thế nào chứ. Làm thế nào ta vỡ được cái hạt cứng nhất đây? Ngay lúc đó, chú lính kẹp hạt tới. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ làm việc đó cho nữ hoàng. Và vậy là chàng lính kẹp hạt đã cắn vỡ được những cái hạt cứng nhất. Ngay lập tức, lời nguyền biến mất. Nhưng mặt ta làm sao vậy nè? Mũi của chàng cứ mọc dài ra, còn đầu của chàng thì bự dần lên. Nhưng nữ hoàng không quan tâm việc đó. Ôi, người xấu xí quá. Giờ ngươi lại không hạp ở trong cung điện xinh đẹp của ta đâu. Cút đi. Rồi chàng lính bị tống đi. Thật không công bằng. Bà nữ hoàng thiệt là xấu tính. Chú đồng ý. Vậy giờ các cháu đã hiểu tại sao chú lính kẹp hạt của mình trông như vậy chưa? Không phải của chị ấy. Giờ con muốn chú lính kẹp hạt cơ. Nhưng em ghét nó. Và chú cũng cho chị cơ mà. Em có bao giờ giữ gìn đồ của mình đâu. Nhưng Chris không quan tâm. Cậu bé muốn đồ chơi đó phát điên, nên bắt đầu tranh giành nó. Hai đứa trẻ đều giật mạnh chú búp bê đến nỗi cánh tay của chú lính kẹp hạt gãy rời. Chris buông món đồ ra. Em xin lỗi chị Clara. Con, chú lính của tôi. Ôi, các cháu của ta, đang là Giáng sinh mà, thời khắc thần kỳ đó. Đừng có buồn, cậu ấy sẽ ổn mà, ta sẽ ráp lại. Nhưng các cháu phải đặt chú ta dưới cái cây Giáng sinh hết đêm, được chứ? Chỉ có như vậy thì phép màu mới có tác dụng. Đây, cầm lấy. Giờ ta phải đi rồi. Gìn giữ chú lính của cháu nha Clara. Đến lúc cho chút phép màu trong ngôi nhà rồi. Đêm đó, Clara chẳng ngủ nổi chút nào. Cô bé miên man nghĩ về chú lính của mình. Cuối cùng, cô tới bên món đồ chơi và ôm nó. Cô bé giữ món đồ trong lòng mình và thiếp đi. Một lúc sau, cô bé nghe thấy tiếng ồn. Khi cô bé mở mắt, cô thấy tên chiến binh chuột đã biến thành thật. Hắn rút gươm và tiến lại gần Clara. Rồi đột nhiên, nhiều tên chuột khác xuất hiện sau hắn. Tất cả sắp sửa tấn công cô bé. Clara bật dậy để dọa đuổi đám chuột. Nhưng rồi cô bé nhận ra chính cô bé cũng bé tí như đám chuột vậy. Cô bé bắt đầu run sợ cầm cập. Ngay lúc đó, chú lính kẹp hạt biến thành người thật. Ôi không, Clara! Chú lính chạy qua phòng cô bé và đứng trước ngăn tủ. Nghe nè, Clara gặp chuyện rồi. Tất cả chúng ta phải giải cứu cô bé. Nào, theo tôi nào. Tất cả lao xuống để giải cứu cô chủ Clara. Ngay khi cả đám tới nơi, một trận chiến nổ ra giữa đám chuột và đám đồ chơi. Clara chạy đi và trốn sau cây Giáng sinh. Phe đồ chơi chiến đấu quả cảm, nhưng có quá ít đồ chơi so với đám chuột kia. Cả chàng lính kẹp hạt cũng bị thương nặng rồi. Từng chút một, đám chuột vây lấy chàng. Ôi không, chàng lính của ta. Cả đám chuột trông thấy con đầu đàn ngã trên sàn thì trốn sạch. Và vậy là phe đồ chơi chiến thắng. Ôi, chàng lính kẹp hạt, không, làm ơn hãy mở mắt lại nào, không. Khi cô bé khóc, cây Giáng sinh bắt đầu phát sáng rực rỡ. Cái gì vậy? Chàng lính kẹp hạt được biến thành một chàng hoàng tử trẻ trung. Anh là ai vậy? Nàng không nhận ra ta à? Ta là chàng lính kẹp hạt đấy. Nàng đã phá được lời nguyền đó Clara à? Nàng đã thấy được vẻ đẹp đằng sau cái mũi dài và cái đầu bự của ta. Trước khi Clara kịp nói gì, Dương Cầm đã bắt đầu tấu lên một khúc nhạc êm ái. Và rồi những gì xảy ra kế đó thực sự mau nhiệm. Và cô bé nhảy múa cùng chàng lính kẹp hạt của mình. Clara, con ngủ đây cả đêm sao? Cái gì? Tên chiến binh chuột đâu rồi? Còn chú lính của con nữa? Chú lính trong tay con kìa Clara. Con ổn chứ con yêu? Chào buổi sáng nha mọi người. Ô Clara, cháu ngủ dưới cái cây cả đêm lần sau. Chú à, chú lính kẹp hạt, anh anh ấy là một hoàng tử trẻ tuổi. Tối qua anh ấy biến thành thượng cả tên chiến binh chuột nữa à. Và họ choảng nhau. Còn đám kẹp thì nhảy nhót. Kẹp thì nhảy nhót, còn chuột đánh nhau hả? Con thấy có lỗi quá. Con làm hỏng món đồ của chị và chị bị hâm rồi. Clara, sao cháu không cất kỹ chú lính của cháu trong tủ và xuống đây ăn sáng cùng mọi người đi? Dạ vâng ạ. Clara không phiền khi chẳng ai tin vào cô bé, bởi cô bé tin vào chú lính kẹp hạt. Cô bé biết rằng khi mình lớn lên, một ngày cô bé sẽ tìm ra chàng và họ sẽ chung sống hạnh phúc. Trong phòng của mình, Clara cất kỹ chàng lính kẹp hạt trong tủ, rồi đi xuống với cả nhà. Thì đó cũng là Giáng sinh mà, thời khắc của phép màu.